Tinh giới, chương 648, thiệt giả Lâm Thiên, góc truyện audio.com, đa tạ Lâm tiền bối nhắc nhở, kia xuất ra một khối lệnh bài thần quân cấp tên nói. Lâm Thiên ở bên cạnh nhìn rất là không nói gì, này giả hóa một khối lệnh bài không ra kết quả cư nhiên còn phải đến người ta cảm tạ, hắn trong lòng rõ ràng, thật muốn là ra cái gì bảo tàng, kia ba ra lệnh bài tên, tưởng cũng không nếu muốn này bảo tàng sẽ có bọn họ phân. Này giả Lâm Thiên giết người đoạt bảo sự tình khẳng định không phải lần đầu tiên làm, bảo tàng vừa ra tới, có lẽ liền này vài tối cao tu vi cũng chỉ thần đế đỉnh cấp cấp tên chết là lúc. Kia giả Lâm Thiên nhìn ra được đến, hắn có thần hoàng nhị giai tu vi, như vậy cao tu vi cư nhiên còn đỉnh hắn hàng đầu làm chuyện ác, Lâm Thiên phỏng chừng, người này khả năng còn cùng hắn có cừu hận, nói cách khác thần hoàng cấp cao thủ thật sự là không cần phải làm như vậy. Chính là Lâm Thiên hiện tại nhưng cũng không biết người này cùng hắn có cái gì cừu, hắn ở tại thần giới bên trong, đắc tội quá nhân cũng quả thật không ở số ít, rất nhiều người, đều có cừu hận hắn lý do. Ở Lâm Thiên bọn họ một đám người nhìn chăm chú hạ kia giả Lâm Thiên đem tứ khối lệnh bài toàn bộ ấn vào kia cửa đá trong vòng, lệnh bài nhất toàn bộ ấn nhập kia cửa đá lập tức liền mở ra, nháy mắt công phu kia cửa đá trong vòng liền tiến nhập hơn 10 người, mà Lâm Thiên tự nhiên cũng là ở trong đó. Kia cửa đá sau lưng, cũng không phải thông đạo, mà là một cái thật lớn đại sảnh, hơn nữa ở trong này, tuyến thị cư nhiên không hề bị đến hạn chế, Lâm Thiên kinh hỉ phát hiện Thanh Vân còn có Tử Vạn cư nhiên đều tại kia đại sảnh bên trong, trừ bỏ bọn họ, đại sảnh bên trong còn có đại khái trăm người tới tụ tại đây đại sảnh trong vòng, lại vẫn là có vẻ rất là trống trải. Lâm lão đệ, Tử Vạn cùng Thanh Vân bọn họ vừa thấy kia giả Lâm Thiên, nhất thời kêu lên tiếng đến. Kia giả Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, trong lòng âm thầm kêu khổ có tâm trở về đi, nhưng là phía sau cửa đá đã muốn là phong bế tại đây để trong thông đạo chỉ có thể đi phía trước không thể trở về đi. Thanh Vân lão quỷ, lão tử, kia giả Lâm Thiên kêu lên, bất quá hắn gọi đứng lên nhưng là không có Lâm Thiên kia sao tự nhiên. Tử Vạn cùng Thanh Vân gần chút, Tử Vạn cao thấp đánh giá kia giả Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm lão đệ, như thế nào cảm giác ngươi hôm nay có điểm là lạ. Hắn đương nhiên là lạ bởi vì hắn căn bản chính là giả hóa. Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động biến trở về vốn bộ dáng. A, đi theo kia giả Lâm Thiên những người đó kinh hô ra tiếng, bên người cư nhiên xuất hiện hai giống nhau như đúc Lâm Thiên. Thanh Vân trừng mắt nói, cử thật các ngươi rốt cuộc người nào là thật người nào là giả ta đều cũng có điểm nhận không được mẹ nó, nếu năng động dụng thần niệm thì tốt rồi. Không có thần niệm chỉ trông vào ánh mắt trong lời nói, quả thật là có vẻ khó phân biệt. Kia giả Lâm Thiên vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện ở hắn bên người lạnh lùng thốt. Ngươi là ai, mạo xưng ta đến tột cùng có ý đồ gì? Lời này có lẽ hẳn là ta hỏi ngươi đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, người ta có gì cừu hận cư nhiên đánh của ta hàng đầu ở địa lạc khu làm chuyện ác. Chê cười ta mới là thật Lâm Thiên. Kia giả Lâm Thiên nói. Tử Vạn thản nhiên nói. Là thật là giả, này thực dễ dàng là có thể phân biệt đi ra, dung mạo có thể làm bộ, nhưng là Chu Thần Kiếm không thể, các ngươi ai lấy ra Chu Thần Kiếm, ai chính là thật sự Lâm Thiên. Lâm Thiên ý niệm, góc truyện audio.com, vừa động Chu Thần Kiếm đã muốn là xuất hiện ở tại trong tay, một cỗ nghiêm nghị sát ý bao phủ ở tại bốn phía. Thiệt giả đã biệt, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, sẽ xuất kiếm công kích kia giả Lâm Thiên. Chậm đã, kia giả Lâm Thiên quát lên một tiếng lớn, một thanh cùng Lâm Thiên Chu Thần Kiếm giống nhau như đúc Chu Thần Kiếm xuất hiện ở tại trong tay, đồng dạng cũng là tán mãnh liệt uy thế. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt Chu Thần Kiếm chẳng lẽ còn có hai thanh giống nhau như đúc bất thành. Nhưng là nhìn kỹ hướng kia giả Lâm Thiên trong tay Chu Thần Kiếm, Lâm Thiên vẫn là nhìn ra một chút đoan nhân kia giả Lâm Thiên trong tay Chu Thần Kiếm, tuy rằng bộ dáng cùng Chu Thần Kiếm giống nhau, uy thế cũng là giống hệt nhau, nhưng là lại chính là giống mà thôi, thật muốn lấy kia thanh kiếm giết người, phỏng chừng là rất khó làm được. Đại sảnh bên trong nhân, ánh mắt đều đã muốn là nhìn phía bên này, nhìn thấy hai thanh Chu Thần Kiếm xuất hiện, nội tâm bên trong đều là kinh ngạc không thôi, bọn họ không có Lâm Thiên nhãn lực lại không có thần thức thời trợ cũng là nhìn không thấu kia hai thanh Chu Thần Kiếm khác nhau. Lâm Thiên cười như không cười nói, không sai a không sai, như vậy đi, người đã cũng có Chu Thần Kiếm, không bằng chúng ta các phách đối phương một kiếm như thế nào. Các phách một kiếm mọi người đều bị thương, chẳng lẽ không phải không đẹp. Muốn chứng minh thật giả còn có thể dùng khác phương pháp. Kia giả Lâm Thiên nói xong, không gian hơi hơi ba động một chút, Dương Thi cư nhiên xuất hiện ở tại hắn bên người. Thi Nhi, hướng bọn họ nói, ai mới là thật Lâm Thiên, lão tử Thanh Vân lão quỷ, giúp ta cùng nhau giết chết hỗn đản này. Kia Dương Thi nói, Thanh Vân đại ca Tử Vạn đại ca ta nghe nói người này cư nhiên giả mạo ta phu quân bại hoại ta phu quân thanh danh, đối với như vậy đồ vô sỉ, hẳn là lập tức giết chết. Thanh Vân mỉm cười nhìn kia Dương Thi. Không sai, không sai, phi thường giống, có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng là ngươi khẳng định là giả. Thanh Vân chỉ kia giả Lâm Thiên nói, lấy Lâm lão đệ tính tình, hắn sẽ không vì chứng minh tự mình là thật Lâm Thiên đã đem Dương Thi cho tới nơi này, ngươi hẳn là lĩnh ngộ huyễn phương pháp tắc đi, chiêu thức ấy biến ảo phương pháp quả thật cũng là tương đương lợi hại. Kia giả Lâm Thiên sắc mặt đại biến, ý niệm vừa động, kia biến ảo Chu Thần Kiếm còn có Dương Thi đều là biến mất không thấy, đồng thời biến mất còn có hắn thân mình. Lâm lão đệ ngươi chú ý. Thanh Vân sắc mặt hơi đổi, không có thần thức có đôi khi quả thật là phi thường không có phương tiện, nếu người này chính là bình thường ẩn thân, lấy Thanh Vân bọn họ tu vi khẳng định là có thể nhìn ra được đến, nhưng là người này ở huyễn phương pháp tắc mặt trên tạo nghệ thâm hậu, sẽ không là dễ dàng như vậy nhìn ra được đến đây. Đọc truyện online tại truyện phun Thanh Vân lão quỷ, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Lâm Thiên cười khẽ nói, cảm tạ kia thạch trong bình chất lỏng, làm cho hắn ánh mắt so với Thanh Vân bọn họ hào khiến cho hơn, Thanh Vân bọn họ nhìn không tới người nọ, nhưng là Lâm Thiên dựa vào so với bọn hắn lợi hại nhiều lắm ánh mắt mơ hồ có thể nhìn đến một chút. Chỉ có một chút điểm, nhưng là này liền đủ. Chết đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, bị Lâm Thiên âm thầm bỏ thêm cái thời gian thêm Chu Thần Kiếm, giống như thuấn di bình thường xuất hiện ở tại kia ẩn hình tên ngực. Kia giả Lâm Thiên sắc mặt cuồng biến, không để ý ẩn. Cốc truyện audio.com, hình hiệu quả, vội vàng tôi tự mình phòng ngự thần khí phòng ngự lên, nhưng mà đây là xoay mình lao Chu Thần Kiếm sắc bén, cũng không phải chính là một kiện thượng phẩm phòng ngự thần khí có thể ngăn được, huống hồ này thượng phẩm phòng ngự thần khí bởi vì khởi động quá mau, phòng ngự hiệu quả còn đánh vài cái chiết khấu. Nháy mắt thượng phẩm phòng ngự thần khí thoát phá Chu Thần Kiếm thẳng tắp đem kia giả mạo Lâm Thiên Thần Hoàng nhị giai cao thủ ngực cấp xuyên thủng. Kia thần hoàng nhị giai cao thủ thân thể nháy mắt hủy diệt nhưng là linh hồn nhưng không có bị Chu Thần Kiếm cấp hủy diệt này đương nhiên không phải Chu Thần đột nhiên nổi lên thiện tâm, mà là Lâm Thiên có công đạo. Mang theo kia thần hoàng nhị giai cao thủ linh hồn, Chu Thần Kiếm nháy mắt trở về Lâm Thiên trong cơ thể, đem như vậy một linh hồn tạm thời giam cầm ở Chu Thần Kiếm chung, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ không cho Chu Thần diệt người này linh hồn, cùng lúc Lâm Thiên muốn biết người này vì cái gì muốn hãm hại hắn, hơn nữa mạo giả hắn khi đã làm chút cái gì cũng muốn biết, nếu không sau này có người đến trả thù khi cũng không biết là vì cái gì. Về phương diện khác, Lâm Thiên đối người này nắm giữ huyễn phương pháp tắc có một chút điểm hứng thú, nếu có thể thông qua cắn nuốt hắn linh hồn lĩnh ngộ huyễn phương pháp tắc thì tốt rồi, mặt khác Lâm Thiên phỏng chừng, người này hẳn là còn lĩnh ngộ có một khác hạng pháp tắc phong phương pháp tắc, bởi vì phía trước hắn chỉ biết người này đỉnh hắn hàng đầu làm chuyện ác khi dùng quá phong phương pháp tắc. Pháp tắc thông qua cắn nuốt linh hồn lĩnh ngộ tỷ lệ tương đương thấp, bất quá dù thế nào cũng là thử xem, nếu vận may lĩnh ngộ là buôn bán lời, nếu không lĩnh ngộ cũng không mệt cái gì. Giả Lâm Thiên bị giết này cái phía trước đi theo kia giả Lâm Thiên tên một đám sắc mặt đều là khó coi, đặc biệt ra lệnh bài ba vị, một đám hối ruột đều nhanh chặt đứt lệnh bài ra, nhưng là bảo vật cũng là căn bản không có, hơn nữa hiện tại này đại sảnh trong vòng nhiều như vậy nhân, cho dù có bảo vật xuất hiện cũng khẳng định là không bọn họ phân. Thanh Vân lão quỷ, lão tử, như thế nào mọi người đều tụ tại đây địa phương? Lâm Thiên nói, ánh mắt đảo qua cư nhiên thấy được nhiều quen thuộc bóng người, Chu Hạo, Hình Thiên, Khương Vô Địch, Tần Minh, đặc biệt Thanh Liệt Thiên, đã ở những người này bên trong. Thanh Liệt Thiên gặp Lâm Thiên tảo đến, bất đắc dĩ cười cười, thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên, thật sự là ngượng ngùng, không nghĩ tới đi theo bên cạnh ngươi, đột nhiên trong lúc đó ta liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Đầu gỗ, không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại không phải hào hào sao? Lâm Thiên truyền âm nói, nếu Thanh Liệt Thiên vẫn đi theo hắn bên người kia mới là chuyện phiền toái đâu, phía trước kia khốn cục 100 người chỉ có thể sống sót một cái, nếu Thanh Liệt Thiên cũng tiến nhập trong lời nói, hắn khẳng định cũng là trăm người chi nhất kia. Ta phải hai tiểu ngoạn ý, đến lúc đó ngươi tái chọn lựa một kiện đi. Thanh Liệt Thiên truyền âm nói, mặc kệ nói như thế nào, nhân cùng đã đánh mất, hắn vẫn là có điểm tự trách. Truyền âm chính là trong nháy mắt chuyện, lúc này Thanh Vân uống một ngụm rượu mở miệng nói. Không có biện pháp, nơi này tựa hồ không có đường, chúng ta đều bị vây ở này đại sảnh bên trong. Lâm Thiên tâm kinh hoàng một chút, trong lòng âm thầm cầu. Cốc truyện audio.com, nguyện, khả ngàn vạn đừng tới cái gì biến thái sự tình, nếu không việc vui có thể to lắm, những người này bên trong, hắn nhận thức thần tôn còn có 4 vị, mặt khác Tần Minh bên cạnh kia khí thế bất phàm 2 trung niên nhân, phỏng chừng cũng là Tần gia 2 thần tôn cấp cao thủ, nhiều như vậy cao thủ tụ ở trong này, nếu muốn dùng đánh thẳng đến chỉ còn một người, kia Lâm Thiên trực tiếp tự sát tốt lắm, thần tôn cấp cao thủ, hiện tại chính là đứng ở nơi đó làm cho hắn dùng Chu Thần Khảm, phỏng chừng nửa thiên hạ đến, cũng là đánh rắm không có. Này, không có gì nêu lên âm xuất hiện đi. Lâm Thiên nói, nếu lên âm, đó là cái gì vậy, chưa từng có. Thanh Vân nói, lão đệ ta nhưng là được một chút thứ tốt ha ha, đến lúc đó cho ngươi khai mở mắt giới. Này mặt sau một câu Thanh Vân cũng là dùng là truyền âm. Cách chương.